Các bạn thân mến, nhân dịp đón chào năm mới Canh Dần, Hà xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, thành công và may mắn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi người áo đen thốt lời, y giơ lên tay phải giữ mũ trùm đầu lộ khuôn mặt già nua, tràn ngập nếp nhăn, tóc bạc phơ, khuôn mặt hõm sâu lóe tia sáng chói nhìn Tô Minh. Khuôn mặt này có chút giống với Tô Hiên Y, ý bá đạo phát ra. Bởi vì lão là U Minh, là Tố Minh lão tổ, là cường giả mạnh nhất địa ngũ chân giới của Tam Hoang. Tô Minh là Tố Minh tộc, nhưng nếu bàn về độ tinh thuần huyết mạch thì không thể sánh bằng Tô Hiên Y được. Không bằng Tố Minh lão tổ, từ bản kỷ đời thứ ba đã là bá chủ một phương. Tô Minh im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Nhất định phải tiếp tục cuộc chiến này sao? Tố Minh lão tổ từ từ nói, mắt lóe ra tia sắc bén. Thế gian vốn không có Tố Minh tộc, mà chỉ có Đại Minh bộ lạc. Cho đến khi Ân Công xuất hiện, dùng máu của bản thân dẫn đạo, khiến Đại Minh bộ lạc dần chuyển hóa thành Tố Minh tộc. Cả đời lão phu không thể báo đáp được ơn này. Từng thề rằng, hễ là tộc nhân của Tố Minh tộc, thì đời đời phải sùng bái Ân Công. Phải nô của người cho đến khi hư không vỡ nát. Người là tộc nhân của Tố Minh tộc, phải tuân theo điều này. Nếu không, huyết mạch của ngươi sẽ phản vệ, vì đây là số mệnh đời đời của Tố Minh tộc ta. Tô Minh im lặng khẽ thở dài nói. Đó là số mệnh của ngươi chứ không phải của ta. Nếu ngươi đã nhất quyết muốn chiến, Tô ta kính ngươi là Tố Minh lão tổ. Ta không dùng ý chí áp ngươi. Chúng ta cùng thi triển thần thông năm tháng, xem ai trở thành xương khô trước. Làm người thì không thể quên gốc. Tố Minh lão tổ khác với Tô Hiên Y, Tô Minh rất kính nể người này, không liên quan tới liệt sinh lão nhân. Chỉ vì Tố Minh lão tổ chống đỡ Tố Minh tộc tại đệ ngũ chân giới, khiến Tố Minh tộc vùng lên. Tô Minh không thể quên vợ của Tô Hiên Y, người đàn bà trong đệ ngũ hỏa lô đã từng nói một câu với hắn. Khi Tô Minh sinh ra, tên hắn được lão tổ đặt cho, Tô Minh tin câu đó là thật. Là tổ của Tố Minh tộc, người này như vậy, nếu có thể không đấu thì Tô Minh sẽ hết sức tránh. Nhưng nhất định phải chiến, thì trong lòng hắn cho đối phương sự tôn trọng nên có. Tô Minh chọn dùng một trong thiên phú Tố Minh tộc, thần thông năm tháng đối với vị lão tổ này. Tố Minh lão tổ nhìn chằm chằm Tô Minh chậm rãi nói. Có thể. Tố Minh lão tổ khoanh chân ngồi trong hư vô, mắt khép lại, lực lượng năm tháng bùng phát từ người của lão. Đầu tiên là sắc vàng, giây sau biến thành ánh sáng rực rỡ nhất trời sao. Tô Minh im lặng khoanh chân ngồi xuống theo, khép mắt lại, dần dần thân thể hắn mơ hồ. Màu sắc ám nổi lên như muốn hòa cùng màu đen trong trời sao, nhưng lại cách biệt, vì trời sao đen không xứng nhuộm ám của Tô Minh. Nếu nói bị nhuộm thì nên là ám của Tô Minh nhuộm đẫm khung trời. Tố Minh lão tổ mở mắt lên tiếng. Bắt đầu đi. Tố Minh lão tổ lại nhắm, lực lượng năm tháng đậm đặc tỏa ánh sáng che mắt trên người lão, quét bốn phía. Ánh sáng này như ban ngày. Ảnh chiếu cả trời sao, dường như trong ánh sáng không có đêm đen nào tồn tại, khoảnh khắc này thi triển năm tháng đảo ngược. Đây là cuộc đối kháng thần thông năm tháng, so xem ai có thể ở phút cuối, không biến thành bộ xương. Điểm này Tố Minh lão tổ chiếm ưu thế, bởi vì tuổi thọ của lão dài lâu, có thể đảo ngược mấy vạn năm. Có lẽ Tố Minh không chiếm ưu thế, nhưng hắn không thi triển thần thông năm tháng, chỉ bình tĩnh khoanh chân ngồi nhìn trời sao, nhìn không trời. Mặc kệ Tố Minh lão tổ thì triển thuật pháp. Một thân cây, gió thổi qua, có lẽ cây sẽ lắc lư theo gió. Nhưng gió rốt cuộc là gió, cây là cây, chỉ lắc lư rồi thôi. Chờ gió thu thổi qua, chờ mặt trời lên cây vẫn sừng sững tại đó. Người nhìn nó động thì nó động, người thấy nó bất động thì nó bất động. Từng có người nói động là lòng người xem cây. Nói như vậy bởi vì trọng điểm là người xem cây. Nhưng Tô Minh thì thấy động là lòng mình, bởi vì hắn không để ý lòng người xem cây như thế nào. Hắn chỉ chú ý tới bản thân, lòng mình bất động thì vạn vật bất động là khung trời bất động, mọi ý chí đều bất động. Người xem cây tự cho rằng là hiểu cười rời đi, nhưng khi xoay người, y gọi là hiểu kỳ, thật ra là cây ngộ. Sau nhân quả là cái gì? Không phải thật giả, không phải thoải mái hư thực, mà là khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, thì ngươi mới là ngươi. Bất động, thông không hiểu, chính là không hiểu. Hắn không cần phải hiểu, đã là tham ngộ một loại cảnh giới. Giống như tâm biến của hắn,

mới thực sự chạm tới thiên phú thần thông 5 tháng. Còn thứ tư thì ta mới chỉ hiểu được da lông. Nhưng trên người của hắn, mới nãy trong một giây, ta rõ ràng cảm nhận được dấu vết của tầng thứ tư. Mặt Diệt Sinh lão nhân vặn vẹo, mắt lóe ra tia hung tợn. Cho dù ngươi là người mạnh nhất trong bốn giới bươm bướm tang tương mà ta trải qua, nhưng ngươi đã bị chú định không thể tránh khỏi vận mệnh trở thành tế phẩm. Ngươi phải trở thành tế phẩm, Diệt Sinh ta sẽ bước ra bước cuối cùng, trở thành sự tồn tại giống như Huyền Táng. Thời gian chờ gấp, còn chưa đến 400 năm. Biểu tình của Diệt Sinh lão nhân không còn vặn vẹo, trở nên bình tĩnh, nhìn chằm chằm phía xa, ngoái đầu xem lỗ hổng thông hướng thương mang. Ánh mắt của Diệt Sinh lão nhân xuyên thấu thương mang, không biết nhìn đi đâu. Mơ hồ thấy trong thương mang có một la bàn khiến lão run rẩy, lao nhanh tới nơi đây. Diệt Sinh lão nhân trông thấy bên la bàn có một thanh niên áo đen. Biểu tình lạnh lùng khoanh chân ngồi. Diệt Sinh lão nhân thấy trên cổ tay phải của người thanh niên có một chuỗi hạt châu, trong đó có mấy hạt chớp lóe ánh sáng. Mắt của Diệt Sinh lão nhân lộ ra sự sợ hãi, tinh thần run rẩy. Lão thu lại tầm mắt, thở hắt ra, dần khép mắt lại. Tô Minh đi trong trời sao, dường như đã thành thói quen tiếng gầm rú bên cạnh mình. Hắn không ngoái đầu lại, bởi vì hắn hiểu là Tố Minh lão tổ đã tìm được chỗ quay về, chết dưới thần thông 5 tháng đảo ngược của mình. Có lẽ kết cuộc này là sự giải thoát của Tố Minh lão tổ. Chẳng qua chỉ mình Tô Minh biết được đáp án này, người ngoài không thể hiểu. Đây là nội tâm mấy vạn năm nay của Tố Minh lão tổ, dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không làm được điều đó. Yên lặng nhìn tộc quần, một tay mình phát triển trở thành phế tích vì một tay mình thúc đẩy tộc nhân chết đi. Tiếng hét thê lương trước khi chết không biết có hiện ra trong đầu Tố Minh lão tổ mỗi khi cô độc tĩnh tọa hay không. Có lẽ có, bởi vì lão là Tố Minh lão tổ. Có lẽ không, vì lão là nô của Diệt Sinh lão nhân. Tố Minh im lặng trong không trung, bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần nhấc lên là trời sao sẽ biến đổi, mãi khi hắn đứng lại trước một tu chân tinh. Tố Minh nhìn tu chân tinh trước mắt, mắt trái hắn thấy sự sống giạt rào, bên trên có mấy tu sĩ đang tu hành. Có nhiều người thường vui vẻ sinh tồn, non xanh nước biếc, trời xanh biếc, biển chất chứa sự sống. Còn có dãy núi tràn ngập quy tắc. Một mục đồng ở giữa sườn núi đang nhìn Tô Minh. Mắt trái hắn nhìn thấy một quả cầu thịt to lớn, toát ra mùi tanh hôi, có mấy xúc tu mấp máy. Sơn mạch bên trên là gai xương nhô lên, biển là đầm lầy trên lưng nó. Dãy núi chập trùng là từng sườn sườn, các tu sĩ, người thường đều là bộ xương không biết chết bao nhiêu năm, không còn sự sống. Chán quả cầu thịt to lớn, chính giữa một gai xương chĩa xéo, giữa sườn núi có một mục đồng đang đứng nhìn Tô Minh. Mục đồng nhếch miệng cười hỏi, người đến đây là có ý gì? Nụ cười kia cực kỳ khoa trương, khóe môi kéo tới vành tai, lộ ra răng nanh sắc bén. Khi mục đồng cười, thì quả cầu thịt to lớn dưới thân mấp máy phát ra uy hiếp. Hắn lạnh nhạt đáp, không có gì. Chỉ là đi qua nơi đây, thấy tinh cầu này kỳ lạ. Mắt Tô Minh trở về lại như thường. Hắn thấy hơi thở tăng thương viễn cổ trên người mục đồng. Hiển nhiên là một tu sĩ, không biết từ bao nhiêu kỷ trước, dung hợp một bản thân khác, có được tư cách bất diệt trong tai kiếp. Tu sĩ này có tu vi cao cường, đã tới trung kỳ bất khả ngôn, nên có thể thức tỉnh. Nhưng chắc chỉ tỉnh ở chỗ này, không thể rời khỏi đệ tứ giới. Nếu không, thì sẽ lại chìm trong say ngủ. Lúc trước, Tô Minh quét ý chí, thấy có rất nhiều cường giả như vậy. Mục đồng trước mắt hắn nằm trong số đó. Mục đồng trầm ngâm ngừng cười, nhìn Tô Minh hỏi. Nếu vậy, ở xa đến là khách, đạo hữu có muốn giáng xuống tinh cầu của ta, cùng uống một ly rượu không? Nếu đạo hữu đến, thì ta có thể gọi bạn bè tới cùng. Chắc họ rất hứng thú với lai lịch của đạo hữu. Trông thấy nụ cười rất tà của mục đồng. Hắn đạp bước, quả cầu thịt dưới chân chấn động mạnh vặn vẹo. Mắt thường của Tô Minh nhìn ngược nhìn xuôi, chỉ thấy đây là tu chân tinh giạt rào sự sống. Trừ phi dùng ý chí quét qua, nếu không thì chẳng thể tìm ra được manh mối. Hiển nhiên, mục đồng không muốn để người ta thấy chỗ này xấu xí, bởi vậy không tiếc sử dụng lực lượng tu vi tràn ngập quả cầu thịt. Tô Minh liếc nhìn mục đồng, biểu tình bình tĩnh không có chút biến đổi, không để ý nó có dã tâm gì. Dù sao tu vi hiện tại của hắn, không có mấy ai uy hiếp được hắn trong thế giới bốn cánh tang tương. Xem như tam hoang nằm trong số đó, nhưng trong thời gian ngắn, y khó có thể ra tay tiếp được. Còn tang tương có tam hoang kiểm chế, ý thức của con bướm này biến thành nhát gan vô cùng. Nếu nói có ai khác thì chỉ còn lại Diệt Sinh lão nhân. Nhưng lão ẩn giấu chưa từng lộ mặt, hiển nhiên không muốn phải thắng bại, sống chết với Tô Minh ngay. Lão có mưu đồ không nhỏ. Nhờ điều đó cho Tô Minh gián tiếp đoán ra hắn ở thế giới bươm bướm tăng tương đã có vị trí vững chắc. Tô Minh thầm than. Ừ thế như vậy, có lẽ chỉ còn lại hơn 400 năm. Lòng Tô Minh biết rõ, nếu người thanh niên áo đen thật sự tới, khi đó mọi thứ sẽ thật sự bị hủy diệt. Không có tang tương, không có tam hoang, không có tài kiếp, không còn sự sống. Dù là Tô Minh ở trong đại hủy diệt, không có cách nào tồn tại. Có lẽ con đường bày ra trước mặt hắn sẽ tương tự như Diệt Sinh lão nhân. Còn thế giới mình ở biến mất, nhìn người thân, bạn bè ra đi, một mình ôm thủ hận, điên cuồng, ám có thể che đậy trời đêm một mình rời đi. Lĩnh ngộ điều này làm Tô Minh nhớ tới thiên cơ, thiên hoang trận. Hắn vẫn không hiểu được, ở bên trong trông thấy các thi thể ngửa đầu thê lương, tại sao muốn giết vào ám thần, nghịch thánh, đổ sát đa số sinh mệnh của hai trận doanh, trở thành ma tôn. Cái gì là ma? Tô Minh có suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng tới giờ vẫn không có đáp án. Đầu mối duy nhất chính là Diệt Sinh lão nhân liên quan tới ám thần, nhưng đó chỉ là một manh mối. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Minh giây lát, hắn nhìn về hướng Mục Đồng, chậm rãi gật đầu, nhấc chân đi tới. Trong phút chốc, Tô Minh giáng xuống tu chân tinh hư ảo, đạp trong trời đất ở giữa sườn núi trước mặt Mục Đồng. Bầu trời xanh biếc, gió núi nhu hòa có chút lạnh lẽo, thổi cỏ xanh mặt đất. Phía xa con dê dịu ngoan ăn cỏ, Mục Đồng dựa vào tảng đá, mặt tươi cười có ngây thơ và tà. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy mắt Mục Đồng lộ ra lạnh lùng tận xương. Thế giới rất lớn, Tô Minh đứng tại đây mơ hồ, nghe thấy tiếng người ồn ào trong tu chân tinh. Thấy nhiều tu sĩ có thân thiết, có tranh chấp, chém giết nhau. Tô Minh có thể cảm giác được, giây phút này trên tu chân tinh có nhiều đứa trẻ mới sinh, có nhiều người chết đi, mọi thứ hoàn mỹ hình thành một vòng luân hồi. Thật lâu sau Tô Minh lạnh nhạt nói, thần thông này không tệ. Mục Đồng mỉm cười nói, đạo hữu quá khen. Mục Đồng vung tay phải, ngọn núi nó đứng vặn vẹo, khi lại rõ ràng thì biến thành miệng núi lửa. Vị trí lõm xuống là bình đài, xung quanh là vách đá, bên trên là trời xanh biếc. Chỗ này là một tòa động phủ, có một cái bàn to đặt chính giữa, xung quanh là những con dê, giờ biến thành những đứa trẻ bưng hoa quả, rượu ngon đi tới đi lui đặt trên bàn. Tô Minh ngồi một góc, Mục Đồng ngồi đối diện, ánh mắt hai người giao nhau. Mục Đồng vẫn cười tủm tỉm, lấy ra một ngọc giản ấn vào trán. Giây lát sau, ngọc giản bốc cháy trên trán của nó. Mục Đồng nói, một lát sau, bạn rất tốt của ta sẽ tới. Còn chưa giới thiệu, tên thật của ta đã chọn quên đi do tai kiếp kỷ nguyên. Đạo hiệu liên tục thay đổi theo lĩnh ngộ trong năm tháng. Bây giờ đạo hữu có thể gọi ta là Bán Bổ Tử. Mục Đồng giơ ly rượu nhìn Tô Minh. Kiểu nói đạo hiệu không có trong kỷ nguyên Tô Minh ở, hiển nhiên là xưng hô ở chỗ Mục Đồng từ nhiều kỷ nguyên trước. Tô Minh cầm ly rượu lên tiếng. Tô Minh! Mục Đồng cười to nói. Tổ đạo hữu ở xa tới là khách, hôm nay ta tẩy trần giúp ngươi. Mục Đồng cầm ly rượu hớp một ngụm, giơ hai tay nghiêng chén ý bảo đã uống cạn. Tô Minh cười khẽ nâng ly uống, rượu biến thành khí nóng chạy xuống bụng rồi lan ra toàn thân, từ khắp vị trí trong người kích phát lao lên cổ họng, biến thành chua cay khó tả. Chua cay chỉ cỡ một giây lại biến thành ngọt ngào, mở miệng thở ra có mùi ngọt. Mục Đồng nhìn Tô Minh hỏi, thế nào? Rất tốt. Tô Minh nhắm mắt lại cảm nhận, khi mở mắt thì lộ ra khen ngợi. Dù Tô Minh không biết uống rượu, nhưng có thể cảm nhận được rượu này đúng là rượu ngon. Mục Đồng mỉm cười nói, rượu của Bán Bổ Tử ta luôn chỉ mời đạo đồng đạo uống. Coi như là ở thiên khuyết giới, đếm mấy ngón tay cũng không có bao nhiêu người có tư cách được uống rượu này. Mục Đồng hơi kiêu ngạo đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Chợt có tiếng cười khàn khàn vang lên. Còn thổi phồng nữa, nếu không phải trong rượu của Bán Bổ Tử ngươi thêm vào máu kỳ thú trong thương mang ngoại giới, thì sao có thể khiến người mê mẩn như vậy chứ? Nào nào nào, chuẩn bị một bình cho lão phu đi. Trên bầu trời hiện ra một khuôn mặt to lao xuống mặt đất, nhưng càng ngày càng lớn, mà càng lúc càng nhỏ. Biến thành ông lão mặc áo dài màu tím. Ông lão thân thể to lớn, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra được khi còn trẻ lão rất đẹp trai. Giờ phút này, ông lão biến thành luồng sáng tím, xuất hiện cạnh Mục Đồng. Cầm lấy ly rượu, đặt trên bàn uống cạn một hơi, thở hắt ra rồi ngồi xuống. Ông lão áo tím ngồi xuống liền nhìn Tô Minh nói, chắc vị đạo hữu này là người lúc trước tản ra thần niệm. Tô Minh mỉm cười không lên tiếng, đưa mắt nhìn trời. Giờ phút này trên bầu trời, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng người, là người thanh niên mặc áo dài màu trắng. Người thanh niên mặt lạnh lùng, lưng đeo một thanh kiếm to, phát ra khí thế cực kỳ sắc bén. Người thanh niên cất bước đi vào trong động phủ, ngồi bên tay kia của Mục Đồng. Không chờ Mục Đồng giới thiệu, một tiếng cười ầm ầm cuồng ngạo vọng từ trên bầu trời xuống, hóa thành lũ khói đen xoay nhanh. Bên trong có một cái thây khô héo rút như bộ xương, chỉ có hốc mắt là lóe tia âm u, theo khói đen từng bước một đi tới. Thầy khô chỉ đi được ba bước đã vào trong động phủ, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, ngừng tại chỗ Tô Minh. Mục Đồng nhìn mọi người cười to nói, hắc lão quỷ bế quan trong quan tài, chắc không thể đến được, giờ xem như đã đủ người. Các vị đồng đạo, hôm nay ta bày tiệc, mời vị đạo hữu Tô Minh này, mời các vị tới quen nhau, xem như là tạo hóa. Tô Minh đạo hữu, ta giới thiệu ba người này cho ngươi biết. Ông lão áo tím là cường giả mạnh nhất võ ý, thế kỷ. Tên là gì thì ta đã quên, mọi người đều gọi hắn là Tử Chân Nhân. Theo Mục Đồng giới thiệu, ông lão áo tím gật đầu với Tô Minh. Dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lòng của ông lão áo tím rất e ngại Tô Minh và có chút không phục, nếu không thì lão đã không tự mình đến đây. Mục Đồng tiếp tục nói, còn vị đạo hữu này rất nổi danh trong thiên khuyết giới, mạnh nhất kỷ nguyên của y, kiếm tiên Lý Hàm. Kiếm của người này có tổng cộng 390 vạn, 7.891 thứ, mỗi lần sẽ có một người chết. Là 390 vạn, 7.892 thứ. Lúc tới đây, ta gặp được một tên mắt mù đã bị ta rút kiếm giết chết. Ánh mắt của Lý Hàm sắc bén liếc nhìn Tô Minh. Còn đây là... Mục Đồng liếc người khô như bộ xương, chưa nói xong thì kẻ đó đã cười khủng khục nói. Lão Phu tên là Khô Mộc, thích nuốt máu thịt. Bất đắc dĩ mỗi kỳ chỉ có hai cơ hội thoải mái cắn nuốt. Bây giờ tính ngày thì đã không lâu. Có lẽ vài trăm năm sau trong sinh linh bị lão phu nuốt có người mà Tô đạo hữu quen biết. Khô Mộc nói là Mục Đồng khẽ nhíu mày. Khô Mộc dứt lời. Tô Minh là khách nó mời. Nếu đã mời đối phương thì Mục Đồng không định gây chuyện. Có tính toán riêng. Mặc kệ Mục Đồng có tính toán ra sao, hơn phần nửa là có ý kết giao. Mục Đồng muốn kết giao với Tô Minh. Tu vi tới trình độ như nó, vốn không để ý cái gì nhiều, nhưng không hiểu sao ở nhất kỷ này cứ hay cho nó cảm giác tim đập chân run, dường như sắp xảy ra việc gì lớn. Thời gian trôi qua, tai kiếp kỷ này sắp đến, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mới nãy khi nhìn thấy Tô Minh thì Mục Đồng lập tức bán ra ngay, hắn không phải là người của giới này. Không hiểu sao nó nổi lên ý muốn kết giao. Mục Đồng nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, nhưng cảm nhận được hắn không hiểu hơn nó. Giờ phút này, Mục Đồng khẽ nhíu mày. Ông lão áo tím ngồi bên cạnh con ngươi co rút không lên tiếng. Thanh niên áo trắng mắt lóe tia sáng, người ngoài không thể nhìn thấu lòng gã nghĩ gì. Ánh mắt Tô Minh rơi vào người thê khô. Những người khác hoặc là im lặng hoặc tập trung tinh thần, không dự đoán, họ đều ngầm chấp nhận sự thăm dò. Mục Đồng là chủ nhân nơi đây nên hơi khó chịu, nhìn bộ dáng không giống như là làm bộ. Tô Minh nhìn thấy hết, hiểu là Khô Mộc sẽ không tự dưng mà làm vậy. Đây là thăm dò, hoặc nên nói muốn thử tu vi đạo hạnh của hắn. Tô Minh lạnh nhạt nói, người dám lặp lại lần nữa không? Trong âm thanh không ẩn chứa chút tức giận, tựa như là bạn bè tùy ý nói chuyện. Ông lão áo tím, người thanh niên áo trắng không cảm giác uy hiếp. Mục Đồng vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghe Tô Minh nói vậy thì khẽ nhíu mày im miệng. Khô Mộc mắt chợt lóe, cười khủng khục liền tiếp tục bảo. Không nghe nói sao, lão phu thích ăn máu. Tô Minh vụt ngẩng đầu, tay phải giơ lên hư không chộp vào nhanh như chớp. Khô Mộc như cái xác, nếu dám thăm dò thì tất nhiên tự tin vào tu vi của mình. Đặc biệt là Tô Minh gằn hỏi lại, còn dám mở miệng. Lão đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Dù vậy thì Tô Minh giơ tay phải hư không chộp, toàn thân lạnh băng, tất cả thần thông biến mất. Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Khô Mộc như thây khô hét thảm thiết, đầu và thân thể bị xé rách. Tô Minh chộp cái đầu, biểu tình bình tĩnh, siết tay, máu ứa ra từ miệng vết thương của cái đầu, chảy vào ly trước mặt hắn. máu ở bên trong không nhiều, chỉ có nửa ly, nhưng trong tình hình này rung động mọi người, không khí lạnh như băng. Ông lão áo tím con ngươi co rút, hành động tàn nhẫn của Tô Minh làm tinh thần của lão run lên. Người này nhìn như ôn hòa, nhưng mức độ tâm ngoan thủ lạt thì hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài. Đặc biệt là hình ảnh của Tô Minh ra tay đã khắc vào lòng của lão áo tím. Lão phát hiện dù là bản thân lão cũng không thể tránh khỏi bàn tay đó vươn tới. Quan trọng nhất, mới nãy Khô Mộc biểu hiện cực kỳ quái dị, không chút phản kháng. Ông lão áo tím không tin Khô Mộc không muốn phản kháng, rõ ràng đã bị đối phương áp chế tu vi. Người thanh niên áo trắng, con mắt chợt tắt, thay thế là hoảng sợ. Trọng điểm người thanh niên nhìn không phải tu vi của Khô Mộc, không phải Tô Minh bản nhẫn, mà là tay của hắn nâng lên. Có lẽ người ngoài không để ý tốc độ giơ tay, nhưng đối với người thanh niên được gọi là kiếm tiên, thì gã sở trường nhất chính là tốc độ. Mới nãy, gã chỉ thấy Tô Minh ra tay, trông như bình thường, nhưng thực ra đã biến hóa 97 thủ ấn. Người thanh niên sắc mặt thay đổi liên tục, lòng vô cùng kiêng kỵ. Ta chỉ có thể thấy được 97 thủ ấn, nhưng mới nãy, người này ít nhất làm mấy trăm thủ ấn. Loại người này... Mục Đồng vì thì là chủ nhân nơi đây nên rung động còn nhiều hơn người ngoài. Động phủ này là hỏa diễm từ bản thể của Mục Đồng. Bộ dạng hiện tại là giả dối. Sự thực thì nó là quả cầu thịt to lớn mà lúc trước Tô Minh để ý. Đó là sinh mệnh cường đại xuất hiện trong nhất kỷ nguyên nào đó, có thể so với ngũ diện thần thú. Chẳng qua nó thông minh hơn ngũ diện thần thú, che giấu chính mình, biến ảo bản thân, không kiêu ngạo, không giết chóc, điệu thấp, độ qua tai kiếp một kỳ. Bởi vậy Mục Đồng có thể thấy rõ mới nãy Khô Mộc không phản ứng là vì thân thể của lão bị lực lượng năm tháng ngưng tụ. Khoảnh khắc lưu chuyển vô số năm biến lão trở về thời đại khi còn là người thường. Chẳng qua vì chuyện xảy ra quá nhanh nên người ngoài rất khó phát hiện, bản thân Khô Mộc cũng không hay biết. Giờ phút này Mục Đồng hít thở dồn dập, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Người này mạnh quá. Mấy người đứng xem nhìn thấy vậy, càng đừng nói là Khô Mộc không còn đầu, thụt lùi mấy bước, co rụt mạnh, cơ thể biến thành xương tổ hợp lại. Khi xương tan thì thân thể Khô Mộc thu nhỏ chút, nhưng có đầu, biểu tình kinh sợ, không thể tin mà trơ mắt nhìn Tô Minh giơ đầu mình lên, nhỏ giọt máu bản mệnh quý giá vào ly rượu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đầu trong tay Tô Minh càng héo tàn, cho đến lúc rầm một tiếng, hóa thành xương tan biến. Khô Mộc lòng nhỏ máu. Tô Minh biểu tình như thường, không lộ ra vẻ tức giận, cầm bình rượu, đổ rượu ra hòa cùng với máu. Đổ chén rượu, thì Tô Minh đặt bình rượu xuống, cầm ly lên. Bốn người kinh sợ, Tô Minh hớp ngụm máu loãng trong ly rượu. Hắn mỉm cười nói, không uổng là sinh mệnh thích nuốt máu thịt, máu kết hợp với rượu này có vị ngon hơn lúc trước. Tức là chỉ có một chén, Tô ta chưa đã ghiền. Tô Minh đặt ly rượu xuống, giơ tay phải lên, biểu tình lạnh nhạt chộp hướng cái xác. Khô Mộc kinh khủng rít gào, thân thể run mạnh, đầu lại tách khỏi cơ thể lao về hướng Tô Minh, bị hắn bắt lấy, tiếp tục nhỏ máu vào ly, lần này số lượng máu cỡ 3 phần cái ly. Bá đạo! Đây là cảm giác duy nhất của ông lão áo tím với Tô Minh, mức độ bá đạo làm lão kinh sợ. Tàn nhẫn! Đây là cảm giác trực quan nhất của người thanh niên áo trắng với Tô Minh, là người hắn, y nhìn thấy kiểu có thù liền trả và thay đổi vui buồn thất thường. Mục Đồng do dự khẽ thở dài nói, Tổ đạo hữu. Mục Đồng nhìn Khô Mộc, thân thể đã biến thành xương, lộ ra thân xác vẻ mặt uể oải, người run run, mắt tràn ngập kinh khủng và tuyệt vọng. Mục Đồng không mở miệng không được, vì dù sao Khô Mộc cũng là đạo hữu mà nó mời tới. Cái đầu thứ hai của Khô Mộc tan biến trong tay Tô Minh, hắn lại rót rượu cho mình, cầm ly rượu vào uống. Tô Minh nhấm nhác nhìn hướng Mục Đồng. Nếu bản bồ tử có thể lên tiếng, dù vị huyết tử này không tệ, vốn định tùy thân mang theo, trở về nhà cho bạn bè thân nhân của Tô ta nếm thử. Nhưng thôi, ngươi rót đầy ly này đi, hôm nay tha tội bất tính cho ngươi. Dù là Mục Đồng, ông lão áo tím hay người thanh niên áo trắng đều là những người nổi bật trong giới này. Nhưng giờ đây, họ không chút nghi ngờ Tô Minh thực sự muốn mang Khô Mộc đi, với tác dụng thường uống huyết tử. Có thể nói, bọn họ nhìn Tô Minh như thấy hung tàn khoác da người. Tà khí rõ ràng không phát hiện ra, nhưng ba người cảm nhận được sự cực kỳ đậm khuếch tán qua lời nói. Cách hành động, thậm chí là biểu tình hở hững của Tô Minh. Có đôi lúc, không phải trông thấy mới đáng sợ, Loại tà khí không thấy được càng khiến người kiêng dè, khiến như người ác mới khiến người ta sợ. Khổ Mộc im lặng, vẻ mặt vặn vẹo, nhưng đôi mắt không thể che giấu nỗi lòng kinh khủng. Khổ Mộc cảm nhận nguy hiểm chết chóc từ người của Tô Minh. Đã rất lâu rồi, lão không trải qua cảm giác này. Làm lão nghĩ tới rất nhiều việc năm trước. Trong kỷ nguyên lão ở, chưa bị hủy diệt. Khi lão còn nhỏ yếu, trông thấy cường giả, thì có cảm giác tương tự. Khô Mộc cắn răng vung tay phải, có máu chảy tí tách. Mỗi một giọt máu khiến lòng lão đau lòng. Mỗi một giọt máu là tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ trong người lão khi đủ nhiều máu thịt trong tai kiếp mấy kỷ nguyên. Tí tách rơi, ba người Mục Đồng im lặng không nói. Mãi đến khi rót đầy ly rượu, Khô Mộc cười thảm, lùi vài bước rồi chắp tay hướng mọi người. Hôm nay là ta lỗ mãng, xin đi trước, các vị đạo hữu, cáo từ. Khô Mộc vừa nói xong định đi, Tô Minh nhàn nhạt nói. Cho phép ngươi đi sao? Ngươi... Mặt Khô Mộc có tia điên cuồng nhưng lập tức bị đè nén. Ngươi đi được rồi. Khoảnh khắc, vẻ mặt Khô Mộc tức giận, nhưng ai hiểu lão thì biết được, chắc chắn lòng lão tràn ngập oán hận. Lão càng đè nén thì căm hận càng khắc sâu, chờ đến ngày bùng phát. Khô Mộc hóa thành cầu vồng bay ra khỏi động phủ, lao lên trời. Trong phút chốc, Phô Mộc đã bước vào trời sao, vẻ mặt vặn vẹo, dữ tợn, vụt ngoái đầu nhìn tinh cầu sau lưng. Lão Phu, Khô Mộc, thề một ngày nào đó sẽ ăn hết máu thịt người thân, bạn bè của ngươi để rửa mối nhục hôm nay. Sau khi Khô Mộc rời đi, trong động phủ, Mục Đồng biểu tình phức tạp. Mục Đồng biết tính cách của Khô Mộc, nhưng lão dù gì cũng là người nó mời tới, không tiện nói cái gì, chỉ có thể nhìn Tô Minh. Ông lão áo tím bên cạnh Mục Đồng đã hồi phục biểu tình bình thường. Biểu tình bình tĩnh, thầm thở dài. Nhủ thầm xem ra Tô Minh chưa đủ độc ác, nếu không thì đã không để Khô Mộc chạy đi ra khỏi đây. Thanh niên áo trắng liếc nhìn Tô Minh, biểu tình bình tĩnh, nhìn không thấu lòng gã đang nghĩ gì. Dù gì, ba người lần đầu tiên gặp Tô Minh chỉ hiểu sơ, không biết tính cách thật sự của hắn. Nếu ở đây có người quen biết Tô Minh, thấy tình hình này thì hiểu rằng Khô Mộc kia 8-9 phần, 10 giữ nhiều lành ít. Tô Minh giơ tay phải chộp, ly rượu chứa đầy máu của Khô Mộc rơi vào tay hắn. Tô Minh nhìn máu bên trong, con mắt thứ ba chợt tràn ngập, lực lượng nguyền rủa dung nhập vào máu. Máu sôi sục trong ly rượu, trong ánh mắt của bốn người Mục Đồng nhìn chăm chú, tinh thần họ chấn động mấy cái, rồi bay ra khỏi ly. Ở giữa không trung biến thành tiểu nhân máu, bộ dạng tiểu nhân giống như Khô Mộc. Bốn người nhìn chằm chằm tiểu nhân run rẩy, tỏa khói đen lao nhanh tới toàn thân. Đây là thuật nguyền rủa của Tô Minh. Chỉ vài giây sau, tiểu nhân đã hoàn toàn thành màu đen, bùm một tiếng vỡ vụn, hóa thành khói đen tan biến. Cùng lúc đó, trong trời sao, Khô Mộc ôm đầy cục tức đang lao nhanh chợt run lên cúi đầu, hoảng sợ thấy thân hình khô gầy xuất hiện nhiều đốm đen. Những đốm đen phủ lên toàn thân Khô Mộc. Lão kinh khủng, thân thể bị ăn mòn. Khô Mộc hét thảm, chỉ vài giây sau, cường giả nổi tiếng như cồn trong giới này, hình thần đều diệt giữa không trung. Ba người Mục Đồng không nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng lấy tu vi kiến thức của họ thì khi trông thấy tiểu nhân đỏ biến thành màu đen tan biến thì lập tức hiểu ra ngay. Ám hắn, bọn họ nhìn Tô Minh biến đổi hắn. Mục Đồng cười nói, mấy nãy ta chờ giới thiệu vị Tô Minh đạo hữu này cho các vị biết. Chắc hai vị trước đó đã phát hiện thần niệm, tu vi của Tô đạo hữu không tầm thường, lai lịch bí ẩn, chúng ta nên thân cận nhiều hơn. Mục Đồng không nhắc tới chuyện Khô Mộc, nói xong chắp tay hướng Tô Minh. Ông lão áo tím cười thân thiện, hiền hòa nhìn Tô Minh chắp tay chào. Người thanh niên áo trắng không còn vẻ mặt lạnh băng, biểu tình nhìn Tô Minh có vẻ kính nể, chắp tay cười với hắn. Tô Minh đứng dậy, chắp tay hướng ba người. Chào nhau xong, Mục Đồng chiêu đãi, bọn họ cùng uống rượu ngon. Có hai nữ nhân xinh đẹp xuất hiện nhảy múa, không khí vô cùng náo nhiệt. Rượu qua ba tuần, ông lão áo tím do dự nhìn Tô Minh hỏi. Chắc Tô đạo hữu từ bên ngoài tới, không biết tới giới này có chuyện gì không? Mục Đồng nghe câu hỏi thì đưa mắt nhìn Tô Minh, vùng tay phải lên, nữ nhân nhảy múa và trẻ con xung quanh tự động lùi lại, động phủ đã biến thành yên tĩnh. Tô Minh đặt ly rượu xuống lạnh nhạt nói. Muốn đến xem lỗ hổng thông hướng thương mang, chuyện liên quan tới lỗ hổng đó cần các vị chỉ giáo. Ông lão áo tím trầm ngâm rồi chậm rãi nói. chỗ đó là thiên khuyết giới, đối với chúng ta thì là một trong hai khu vực bí ẩn. Người thanh niên áo trắng hớp ngụm rượu bình tĩnh nói, đúng vậy, đây là hai khu vực bí ẩn, một là lỗ hổng mà Tô Đạo Hữu nói, hai là thần mộc mẫu huyện mẫu thuyền. Mục Đồng suy tư một lúc, nói hết mọi chuyện không chút giữ lại. Lỗ hổng mà Tô Đạo Hữu nói thì ta có đi qua vài lần. Một khi bước vào, ngoài là thương mang giới hạn. Từng có một số đạo hữu định tìm kiếm trong thương mang. Nhưng chỉ cần mở rộng phạm vi ra ngoài thì hầu như không ai trở về, đều sẽ chết hết. Nơi đó có gió, có thể xé rách chúng ta, có xương nhấn chìm linh hồn, có các sinh linh kỳ dị. Chẳng qua đa số sinh linh không có lý trí, thậm chí không có thân thể thực chất như sinh ra từ hư vô. Chúng nó sẽ không tới gần giới chúng ta ở. Tô Minh ngẫm nghĩ hỏi. Đó là một cái gỗ to hiếm ai biết. Cụ thể nó xuất hiện tại giới này từ bao giờ. Gỗ này có cấm chế thiên nhiên, có thể ngăn cản mọi thần thức. Bên trong rất thích hợp cho chúng ta ngủ say. Bởi vậy, mỗi khi đến kỳ ngủ là chúng ta sẽ vào trong đó. Tùy theo tu vi, thể chất của người khác nhau, thời gian ngủ sẽ khác nhau. Có người cần mấy ngàn năm, có người cần mấy vạn năm. Nhưng dù sao, sự tồn tại của thần mộc giảm bớt thời gian chúng ta ngủ rất nhiều. Chắc Tô Đạo Hữu là đại năng dung hợp một bản thân khác. Vậy chắc cũng nên tranh thủ một động phủ trong thần mộc để sau này ngủ say, chờ nhất kỷ tiếp theo tới. Hiển nhiên, bọn họ không biết rằng có lẽ không có nhất kỷ tiếp theo. Tô Minh im lặng giây lát rồi lúc sau mới lên tiếng. Chỗ này... Một chiếc thuyền cổ xưa có không? Ánh mắt Tô Minh lướt qua ba người. Nghe câu hỏi, ba người con ngươi co rút, không ai lên tiếng. Không gian tĩnh lặng, dường như tiếng nổ ầm ĩ quanh năm trong tinh cầu cũng đã biến mất. Khóe miệng Tô Minh cong lên. Ông lão áo tím ho khan nhìn Mục Đồng. Người thanh niên áo trắng cúi đầu, giống như không nghe thấy câu nói của Tô Minh hỏi. Mục Đồng hiếm khi có biểu tình do dự. Thực lâu sau nó cười lắc đầu rồi nói với Tô Minh. Ta biết. Nhưng không thể nói, ta chỉ có thể nói là trong thiên giới khuyết tồn tại một tông môn bí ẩn có tên gọi là Diệt Sinh Điện. Nói tới mức độ cường đại của tông môn này thì dù là ba người chúng ta cũng là thành viên bên ngoài của tông môn. Trong thần mộc gần như là người của tông này hết, chắc Tô Đạo Hữu có biết đôi chút về sức mạnh của tông môn đó. Mục Đồng nói tới đây thì dừng lại, Tô Minh gật đầu. Mục Đồng đã đối xử với hắn đầy đủ lễ nghi, vậy nó không muốn nói. Thì chắc là có chuyện khó mở miệng, hắn sẽ không cưỡng ép. Tô Minh đứng dậy, chắp tay hướng ba người nói. Vậy Tô ta xin đi trước, nếu có duyên chúng ta còn gặp lại. Tô Minh lắc người định đi, bỗng nhiên Mục Đồng ánh mắt dứt khoát tiến lên một bước. Tô Đạo Hữu, đừng vội, ta có ba lời muốn hỏi. Nếu Đạo Hữu giải thích được nghi hoặc của ta, thì bán bổ tử bất chấp sinh mạng, nói cho Đạo Hữu một số bí ẩn. Tô Minh khựng lại, xoay người nhìn Mục Đồng. Khi Mục Đồng thốt lời, ông lão áo tím biến sắc mặt, dường như muốn đi. Nhưng rồi ông lão áo tím cắn răng, giơ tay phải vung hướng trên cửa động phủ. Sương khói tràn ngập che lối vào. Người thanh niên áo trắng không lên tiếng, nhưng dùng hành động biểu đạt lòng mình. Kiếm sau lưng gã rít gào bay ra, nhưng không có sát khí, hóa thành lực lượng bàng bạc, phát ra mấy trăm vạn hồn quanh sương mù, hình thành phong ấn. Cùng lúc đó, Mục Đồng dẫm chân, động phủ lắc lư kịch liệt. Có dấu hiệu trầm xuống. Nếu từ trời sao nhìn thì sẽ thấy sân mạch như bị đất nuốt. Nếu dùng ý chí nhìn thì sẽ thấy rõ trên lưng sinh linh cục thịt to lớn có khe nứt nuốt mấy động phủ dùng thân hình phong ấn. Tô Minh biểu tình như thường không chút thay đổi. Khi ông lão áo tím bẩy ra xương thì Tô Minh đã nhìn ra đối phương không phải muốn xuống tay với mình mà là đang phong ấn nơi đây. Mục đích không phải giam cầm người ở bên trong mà là khiến cho thần thức ý chí bên ngoài không thể lan tràn tới đây được. Tô Minh thấy Mục Đồng giơ tay phải, trong tay xuất hiện một khối gỗ xanh cỡ tẩu bàn tay. Mục Đồng cẩn thận đặt khúc gỗ lên bàn. Tô Minh nhìn sang, tầm mắt vặn vẹo, thần thức không thể chạm tới khúc gỗ. Tô Minh từ từ hỏi, đây là thần mộc? Mục Đồng gật đầu nghiêm túc nói, đây là ta lấy được từ thương mang, bây giờ lần đầu tiên đem ra. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn thần mộc chuyển sang Mục Đồng. Người có ba lời muốn hỏi ta cái gì? Nói đi. Ông lão áo tím, người thanh niên áo trắng im lặng ngồi bên cạnh Mục Đồng. Rõ ràng hai người đã sớm biết nó muốn hỏi gì. Mục Đồng lên tiếng. Thứ nhất, lần này sắp giáng xuống tai kiếp là chung kết bản kỳ hay là tang tương? Mục Đồng biểu tình nghiêm túc nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng trong lòng chú trọng Mục Đồng hơn. Người có thể hỏi ra câu này tuyệt đối không tầm thường. Tại sao lại hỏi vậy? Mục Đồng chưa sót nói. Bởi vì ta từng đi Thương Mang, trông thấy Tăng Tương mà chúng ta ở tựa như là truyền thuyết nói. Nó đúng là một con bươm bướm. Ta nhìn thấy tử khí đậm đặc trên người nó, đặc biệt là nhất kỷ này. Tử khí đậm như người chết. Bởi vì người khác với chúng ta, ngươi là người bản kỳ. Nếu ngươi là người mạnh nhất bản kỳ, thì ngươi rõ ràng vượt xa người mạnh nhất bất cứ kỷ nguyên nào ta từng thấy. Dựa theo giống ngoài, bắt đầu và cách xa hủy diệt, chỉ khi một sinh mệnh đến lúc chết thì trên người nó mới sinh ra một loại mạnh nhất trong điên cuồng. Nếu ngươi không phải mạnh nhất bản kỳ, thì chuyện này đáng sợ. Tô Minh im lặng giây lát, khẽ thở dài nói, là bản kỳ chấm dứt, có lẽ cũng là phút cuối của Tang Tương. Mục Đồng chua xót nói, đúng như ta đã đoán. Mục Đồng nhìn về hướng ông lão áo tím, người thanh niên áo trắng. Hai người kia lặng im không nói. Tu vi đến trình độ như vậy, có thể tồn tại rất lâu. Nếu nói năm xưa không nhìn thấu sinh tử, nhưng bây giờ ít nhiều không để ý tới nữa. Bọn họ để ý là tu vi. Tới đẳng cấp như họ, có lẽ không thể thay đổi sinh mệnh. Nhưng lòng cố chấp tu hành theo năm tháng lắng đọng biến thành khát vọng nhất trong sinh mệnh. Sống không chỉ vì để sống, mà là cho mình tư cách cơ bản nhất để tu luyện. Đây là nguyên nhân bọn họ im lặng. Người tồn tại nhiều năm như vậy, không có mấy ai tham sống sợ chết. Nhưng tu hành chưa đạt tới tận cùng. Đa số nguyên nhân là vì tuổi thọ không đủ. Loại cảm giác không cam lòng này mới là trọng điểm. Người thanh niên áo trắng cười cười. Trong nụ cười không có cay đắng mà là quyết đoán. Nói vậy là chỉ có vài trăm năm sao? Ông lão áo tím khẽ thở dài nói. Mấy trăm năm. Ông lão áo tím còn có rất nhiều chuyện cần làm. Nhưng giờ thời gian ngắn ngủi, mấy trăm năm đối với họ tựa như người thường cảm giác mấy ngày. Ông lão áo tím biểu tình dứt khoát nói, nếu mọi thứ phải hủy diệt thì cho dù để lại đạo quả, để lại truyền thừa mà lão phu tu cả đời cũng không có cơ hội lưu trữ, nhưng vẫn phải thử một lần. Giờ phút này trên người ông lão áo tím phát ra bá khí. Rõ ràng đây là khí thế đối diện tai kiếp thực sự sắp đến vẫn không e sợ. Mục Đồng cũng tốt, ông lão áo tím cũng vậy, và cả thanh niên áo trắng. Ba người là bạn thân thiết, cùng nhau vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên, tình cảm tích lũy theo thời gian, có thể vượt qua được mọi giông tố. Còn ông lão khô mộc thì không quá thân với ba người, nếu không lúc trước đã chẳng xảy ra chuyện như vậy. Nếu đổi lại là ông lão áo tím, người thanh niên áo trắng, thì chắc chắn Mục Đồng sẽ ngăn cản. Tổ mình đã phân tích ra từ khi mấy người đó giáng xuống đây, cách hành xử, biểu tình, lời nói với nhau, cho nên hắn mới không do dự ra tay tản nhẫn chấn nhiếp. Ba người tin tưởng câu trả lời của Tô Minh. Dù gì lúc trước họ có nói chuyện với nhau về chuyện này rồi, có suy đoán riêng. Cộng thêm Tô Minh, tu vi của hắn mạnh mẽ vượt qua bọn họ, mọi thứ đều có câu giải thích hợp lý. Huống chi ba người sống nhiều năm, có phán đoán riêng, bọn họ không nghi ngờ Tô Minh. Mục Đồng nhìn Tô Minh hỏi, câu hỏi thứ hai của ta là muốn hỏi Tô Đạo Hữu, nếu trong tai kiếp hủy diệt thật sự, thì ngươi có mấy phần nắm chắc sống tiếp? Ông lão áo tím, người thanh niên áo trắng cũng nhìn Tô Minh chờ đợi đáp án. Tô Minh im lặng thật lâu rồi chậm rãi đáp. Nửa phần. Mực Đồng nghe đáp án, dù lòng đã có, nhưng vẫn muốn xác nhận lại, không thể giữ được bình tĩnh. Là năm phần hay... Tô Minh nhìn Mực Đồng, là một nửa trong một phần. Ba người im lặng, Tô Minh không giấu giếm. Hắn đúng là chỉ có nửa phần nắm chắc có thể tồn tại trong tai kiếp này. Thật lâu sau, Mục Đồng tiếp tục nói. Dùng cách gì? Thương Mang sao? Ông lão áo tím thở dài bình tĩnh. Nhưng sinh mệnh trong Thương Mang giới hạn đều là ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng ta căn bản không chống đỡ được lâu bên trong, không quá trăm năm sẽ chết. Ông lão áo tím nói là sự thật. Dù có tu vi như Tô Minh, cũng không thể sống lâu trong Thương Mang. Trừ phi tu vi của hắn đã đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn, đến cảnh giới này thì giống như chín con Tang Tương có tư cách đi trong Thương Mang. Tổ mình khẽ thở dài, mắt lướt qua mọi người chậm rãi nói. Đó là một lựa chọn. Mục Đồng biểu tình nghiêm túc lại hỏi. Đạo hữu còn có lựa chọn khác, có thể nói cho ta biết được không? Tổ mình từ từ đáp. Lựa chọn thứ hai là khiến tu vi của mình đạt tới trình độ như Tang Tương. Nhưng dù là vậy, thì trong tai kiếp nguy hiểm hơn Thương Mang rất nhiều, vẫn có nửa phần cơ may. Lựa chọn thứ ba là Tô Ta từng trong một lần cảm ngộ trực giác, có lẽ mấy năm sau hoặc mấy năm trước trong thương mang này, hoặc là một nơi cách chốn này cực kỳ xa xôi, tồn tại trong thế giới khác. Ta từng đưa thương vong cả tộc quần, mang theo nguyền rủa của ta vào thế giới kia. Nhưng ta không biết nó có thực sự tồn tại không. Có lẽ mọi thứ là giả dối, hoặc là thực sự tồn tại. Ta sẽ đưa người quan trọng trong đời ta, cùng với chúc phúc của ta đến thế giới ta không thể xác định. Đây là lựa chọn cuối cùng, bởi vì ta không biết thế giới kia có thực sự tồn tại hay không. Bọn họ vào đó rồi, có còn là chính mình không? Có còn ký ức không? Chúng ta có ngày gặp lại không? Ba người cảm nhận nỗi phiền muộn chất chứa trong thanh âm, họ im lặng. Tổ Minh chắp tay hướng ba người nói, câu thứ ba chắc đã hỏi xong, còn về diệt sinh điện, nếu ngươi không muốn nói thì thôi, Tổ ta xin từ biệt, nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, đà tạ rượu ngon của đạo hữu. Mục Đồng lên tiếng, Tổ đạo hữu. Tô Minh nhìn sang, Mục Đồng chắp tay cúi gập đầu hướng Tô Minh. Ông lão, người thanh niên biểu tình nghiêm túc cũng chắp tay cúi gập đầu. Không có gì không thể nói, chiến thuyền cổ xưa kia sẽ xuất hiện ở một chỗ, đó là cạnh lỗ hổng thương mang. Nhưng nó đôi khi ẩn hình, chúng ta cũng không thể xác định được nó ở đâu. Còn diệt sinh lão nhân, người này quanh năm chỉ ngồi trên thuyền cổ. Mục Đồng ngẩng đầu biểu tình dứt khoát nói liền mạch. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Mục Đồng, dù lần đầu tiên biết nhau, nhưng nó cho hắn cảm giác rất đặc biệt, là cường giả có đại trí tuệ trong kỷ nguyên nào đó. Tô Minh gật đầu nói, xin đà tạ. Mục Đồng biểu tình dứt khoát, lúc này lên tiếng, không dám nhận, ta muốn xin Tô đạo hữu có thể đồng ý một chuyện. Mục Đồng trông chờ nhìn Tô Minh, Mục Đồng biểu tình nghiêm túc nói, đạo của bán bộ tử ta khác với người ngoài, trong các tu sĩ, mấy kỷ nguyên toàn không trời này, thì đạo của ta là độc nhất, đạo của ta là cảm ngộ của ta. Trong cảm ngộ của ta thì trời đất này, không trời này, tăng tương này, thậm chí là mọi sinh mệnh đều có hai hình dạng. Khi mọi người nhắm mắt thì tất cả là hư, đều là từng hạt không thể nhìn thấy được. Khi mọi người mở mắt thì các hạt sẽ ngưng tụ lại biến thành thế giới này. Đây là đạo của bán bổ tử ta, cũng là nguồn gốc đạo hiệu. Ta hy vọng đạo này sẽ không bị đứt truyền thừa. Xin Tô đạo hữu đồng ý đưa đạo của ta vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc không, để nó ở đó mang theo hy vọng. Mục Đồng cúi đầu thật sâu hướng Tô Minh. Ông lão áo tím vung tay áo chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Lão phu cũng vậy, xin Tô đạo hữu thành toàn đưa cảm ngộ của lão phu với thiền địa, lĩnh ngộ tu hành cả đời, ngưng tụ thành truyền thừa, vào thế giới không tồn tại cũng không sao. Người thanh niên nhưng biểu tình kiên quyết cũng chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Nếu hai người kia đã làm vậy thì ta cũng hy vọng không sống uổng phí. Nếu thế giới kia thực sự tồn tại, thì kiếm ý của ta sẽ lại truyền thừa. Nếu không, mọi thứ về cát bụi cũng không sao. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Minh nhìn ba người chắp tay hướng mình thầm thở dài. Tô Minh biết ba người kia không cần sống chết, nhưng không thể không để ý truyền thừa tu hành cả đời. Bởi vậy trước khi bị hủy diệt giáng xuống, bọn họ mới sốt ruột truyền thừa, tranh thủ một đường sự sống. Mục Đồng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Minh nói, không nghĩ nữa. Tô Minh im lặng một lúc rồi dứt khoát nói, được, ta không xác định ở dưới này bao lâu, nhanh thì mấy tháng, mà chậm thì lâu. 3 tháng sau, ta sẽ lại tới đây thi triển thần thông, đưa vật truyền thừa của ba người vào thế giới kia. Tô Minh kính nể ba người như vậy. Mục Đồng ngập ngừng hỏi, nếu như người khác, chỉ cần là người có sự kiên định như các ngươi, thì dù Tô ta hao phí nhiều tu vi hơn nữa thì cũng sẽ giúp các ngươi một lần. Nhưng ta không thể đảm bảo đưa truyền thừa cho các ngươi đi rồi thế giới kia có tồn tại hay không. Không thể đảm bảo dù nó thực sự tồn tại thì truyền thừa của các ngươi có bị thay đổi hay không. Tô Minh nhìn Mục Đồng, gật đầu với hai người khác, chắp tay xoay người đi. Hắn vọt lên cửa động phủ bị phong ấn, chớp mắt biến mất. Tô Minh rời đi, trong động phủ chỉ còn lại ba người Mục Đồng. Bọn họ im lặng, giây lát sau ông lão mặt tăng thêm nếp nhăn. Ông lão lắc đầu nói, lão phu phải trở về để chuẩn bị dấu ấn truyền thừa, xin tử biệt. Mấy trăm năm. Ông lão áo tím chắp tay, cất bước đi ra khỏi hang. Người thanh niên cũng không nói gì, gật đầu với Mục Đồng lắc người rời đi. Trong động phủ chỉ còn một mình Mục Đồng, nó chậm rãi ngồi xuống ghế, cầm ly uống một hớp, biểu tình càng kiên quyết. Mấy trăm năm sau? Có thể chính mắt nhìn thấy loại hủy diệt này, dù phải chết cũng không uổng đời. Chỉ khác với người ngoài là truyền thừa của ta ẩn chứa cảm ngộ, cũng chứa truyền thừa sinh mệnh của ta. Không biết đưa vào thế giới, có lẽ tồn tại kia thì con cháu chứa truyền thừa của ta sẽ biến thành bộ dạng gì, có nhớ lại đây tồn tại tổ tiên của họ hay không? Mục đồng cay đắng uống rượu, vị chua cay cuối cùng ngọt ngào, tựa như năm tháng tang thương. Nghịch thánh trận doanh, ba người áo đen biến thành nhiều phân thân, bộ dạng giống như Tô Minh dấy lên cuộc giết chóc, oán khí. Dưới nơi ba nghịch thánh của nghịch thánh trận doanh ở, Huyền Lâu biến thành bãi nước đen. Phi Hoa mở mắt, bên trong chất chứa cay đắng, không cần sở mặt Phi Hoa cũng cảm nhận được sự sống sắp tắt. Tuy nhiên còn thời gian ngàn năm, Phi Hoa đã không còn cần dung nhan nữa. Mặt giả nua, mái tóc hoa râm, tựa như cô bị rút đi nhiều sinh mệnh, héo úa thành bà già. Phi Hoa thở dài, không còn gì lưu luyến, tính cách bình tĩnh khiến cô chấp nhận sự thật. Tính kế cường giả tam hoang mà mình chưa từng gặp mặt. Dù Phi Hoa không tán đồng, nhưng hai người kia đã đồng ý thì cô đành nhận việc này. Giờ phút này, Phi Hoa chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Tùng ở tế đàn khác mở mắt. Bộ dạng không còn điển trai, cũng không giả nua như cô mà trở thành thây khô, héo tàn như đã mục sữa, như bị chôn trong quan tài mấy tháng giờ mới bỏ ra. Mùi tanh hôi lan tràn, sau đó là tiếng gào cực kỳ thê lương của Tiêu Tùng trong trời đất. Tiêu Tùng cảm giác khắp người đau nhức như có mấy con sâu đang cắn xé chui vào linh hồn cũng vậy. Đau nhức ăn mòn tu vi của hắn, ý thức chìm trong hỗn loạn, hắn sắp phát điên. Tiêu Tùng rú lên bay lên, mang theo hồi âm thê lương lao đi xa. Đau! Đau! Thanh âm của Tiêu Tùng dần trở thành dư âm biến mất. Phi Hoa im lặng cúi đầu. Lần này ba người hoàn toàn đã bị thua. Huyền Lâu chết, Tiêu Tùng bị điên khùng. Bản thân Phi Hoa thì mất đi tuổi xuân. Dù tu vi không thay đổi nhiều, nhưng sinh mệnh chỉ còn lại ngàn năm. Tất cả cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Phi Hoa nhìn xung quanh, đi về hướng hư vô. Cô mệt, muốn về quê hương yên lặng đi tới cuối đời. Có lẽ ta không chờ hắn được nữa, mà hắn vốn không để ý tới ta, hắn chỉ để ý tới tỷ tỷ. Phi Hoa cay đắng lắc đầu đi xa. Khi Phi Hoa đi xa, trong ám thần trận doanh, Hạc Trạch Long đang đắc ý săn dạy Viêm Bùi Thần Hoàng, xen vào tự khoe mình. Viêm Bùi Thần Hoàng không yên lòng, thỉnh thoảng liếc Tử Nhược đứng ngay người gần đó, thẩm đoán trong mộ của Diệt Sinh lão nhân đã xảy ra chuyện. Hạc Trạch Long đang huyên thuyên, chợt cảm giác tim đau nhói, ngừng nói chuyện ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn trời sao. Ánh mắt của nó mơ màng, nhìn về hướng nghịch thánh trận doanh. Trong đầu của Hạc Trạch Long mơ hồ xuất hiện một hình ảnh, trong đó có một nữ nhân, cô mỉm cười nhìn người thanh niên tuấn tú bên cạnh mình. Hai người nhìn nhau không chú ý, thấy ở phương xa, có một con hạc đen, nhìn chằm chằm thanh niên lộ ra biểu tình ghen tị. Bên cạnh hạc đen có một thiếu nữ đứng, tay cô vuốt nhẹ lông của chim hạc đen, vẻ mặt ngây thơ. Hình ảnh nhiễu loạn lòng Hạc Trạch Long, nó theo bản năng giơ vuốt cào mặt quẫy người. Hình ảnh trong đầu làm nó đau nhói biến mất. Nó chợt cảm thấy không còn tâm tình mà nói chuyện với Viêm Bùi Thần Hoàng. Hạc Trạch Long có xúc động muốn đi nghịch thánh trận doanh một chuyến. Nó không biết đi để làm gì, nhưng xúc động ngày càng mãnh liệt, cho đến cuối cùng nó lắc người. Trong ánh mắt ngơ ngác của Viêm Bùi Thần Hoàng, Hạc Trạch Long hóa thành cầu vồng lao về hướng trời sao. Cánh thứ tư của tang tương, thiên khuyết giới trong miệng mục đồng, đó là cái tên trực quan. Có lẽ mọi người thấy bầu trời không bị khuyết, nhưng ở nơi họ không thấy. Họ biết rằng nó tồn tại một lỗ hổng. Nếu so sánh trời sao là bầu trời, thì đó đúng là trời đã khuyết. Tổ mình dựa theo lúc trước, dùng ý chí trông thấy đại địa, cất bước đi vào trong trời sao, hướng tới thiên khuyết giới. Tổ mình không thèm nhìn trời sao xa lạ, dù nơi đây cũng là thế giới tang tương, nhưng không phải quê hương của hắn. Chờ khi tìm được đám thiên tả tử thì Tô Minh sẽ không ở lại đây nữa. Ám thần nghịch thánh cũng vậy, hắn sẽ trở về quê hương, về tông môn Cửu Phong, ở đó trải qua mấy trăm năm cuối cùng, phòng ngừa hình ảnh trong thiên hương trận biến thành sự thật. Diệt Sinh lão nhân, ta cần khiến lão phạm một sai lầm chí mạng. Chỉ cần xuất hiện sai lầm thì mặc kệ kế hoạch cuối cùng của lão là gì, sai lầm là một cái bẫy. Nếu lão không có sai lầm, thì ta sẽ tạo ra cho lão. Tô Minh bình tĩnh đi tới, đã thói quen bên người vang tiếng nổ. Trong tốc độ của Tô Minh không nhanh, nhưng lấy tu vi như hắn, không lâu sau đã đến nơi mục đồng nói. Bên cạnh lỗ hổng thương mang, mà ý chí của hắn từng thấy. Nhìn từ xa thì dấu vết lỗ hổng bị xé rách, vị trí mép bất quy tắc. Bên ngoài là một mảnh thương mang, màu thương mang là sắc xám, giới hạn, có xương trắng mỏng manh cuộn cuộn như che giấu bí ẩn. Càng tới gần chỗ này thì hơi thở thương mang càng đậm đặc. Nếu là tu sĩ bình thường hiện tại, tu vi đã bị quấy nhiễu mạnh, chỉ có cường giả như Mục Đồng mới có thể cố chống bước vào thương mang, nhìn thế giới bên ngoài. Tổ Minh biểu tình bình tĩnh, từng bước một tới gần lỗ hổng này đứng đó. Hắn nhìn thấy bên ngoài thương mang im lặng. Dựa theo lời Mục Đồng nói thì thuyền cổ giấu tại đây. Có thể tưởng tượng có lẽ hiện tại Diệt Sinh lão nhân đang nhìn hắn. Tổ Minh lạnh nhạt nói, không muốn gặp ta sao? Hoặc là cho rằng còn chưa đến lúc đối mặt? Tổ Minh xoay người đưa lưng về lỗ hổng nhìn hư không. Giờ phút này trong hư không, trên thuyền cổ tàng hình, Diệt Sinh lão nhân khoanh chân ngồi đang nhìn Tô Minh. Hai người cách thế giới khác biệt, ánh mắt giao nhau. Tô Minh chậm rãi nói, nếu ngươi đã không muốn lộ mặt thì Tô ta cũng không bắt buộc. Thanh âm không lấn át tiếng nổ mà như dung nhập vào, khiến người nghe mơ hồ. Nhưng Tô Minh nâng tay phải cúi đầu nhìn chỉ tay, tay phải co lại thành nắm đấm, chậm rãi duỗi về hướng hư không. Ầm một cái, tiếng nổ vĩnh viễn vang vọng trong phút chốc hoàn toàn tĩnh lặng, thanh âm cả thế giới biến mất. Loại tình huống này kéo dài khoảng 3 giây, sau đó mọi thứ trở lại như thường, giống như là tình cảnh vừa nãy chưa từng xảy ra. Tô Minh thu tay lại, không mở miệng nói câu nào, xoay người bước về hướng thương mang. Mục đích Tô Minh đến đây là vì Diệt Sinh lão nhân. Nhưng nếu lão đã giấu đi, tức là không muốn gặp mặt nhau, vậy thì hắn phải đi hướng mục tiêu khác, đó là thử xem cái gọi là thương mang, nơi tăng tương bay múa, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nguy cơ. Tổ Minh muốn tự mình cảm nhận, hắn muốn ở bên ngoài nhìn con tăng tương mà hắn đang ở. Tổ Minh nhấc chân biến thành cầu vồng, ôm quyết tâm tới gần lỗ hổng lắc người. Lần đầu tiên trong đời Tổ Minh lao ra khỏi thế giới tăng tương, bước vào thương mang. Giây phút này đối với Tổ Minh là sự dao động tâm hồn tĩnh lặng, cảm giác vô cùng khó tả. Đó là vượt trội, thăng hoa, bước vào lĩnh vực xa lạ. Dù sao cảm nhận từ thần thông năm tháng khác với chân chính chạm vào. Khi Tô Minh bước vào thương mang, Diệt Sinh lão nhân ở trên thuyền cổ tàng hình, bên cạnh lỗ hổng mắt chệt lóe, cúi đầu. Lão thấy rõ đầu thuyền, vốn có một tấm bia gỗ, giờ có một dấu tay rõ ràng. Dấu tay cực kỳ rõ ràng, nhưng nhìn kỹ lại không thấy rõ. Nhưng đối với Diệt Sinh lão nhân thì lão lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không thể không để ý, bởi Tô Minh đã hiểu ra đẳng cấp có thể gây uy hiếp cho lão. Chỉ là một dấu tay, không nói tới bên trong chứa cái gì, đủ nói lên một vấn đề. Không phải Tô Minh không tìm thấy thuyền cổ tàng hình, cộng thêm trên dấu tay ẩn chứa uy hiếp, toát ra hơi thở cường đại, mọi thứ dung hợp lại, hình thành một lời nói vô hình. Câu nói vô hình là tín hiệu, chỉ có thể cảm nhận. Diệt Sinh lão nhân thì thào, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Đừng chọc vào ngươi sao? Sinh mệnh chỉ sống một nửa thời đại nhất kỳ, quả nhiên là ngu xuẩn. Dù tu vi đạt tới loại trình độ này, nhưng tâm trí vẫn không trưởng thành. Loại uy hiếp này hữu rộng không? Nếu bởi vì uy hiếp của ngươi mà thực sự không gây sự với ngươi, chuyện này chỉ buồn cười ra thì không có gì khác. Hơn nữa nói ngươi ngu xuẩn là bởi vì dấu tay này. Tổ Minh, ngươi tương đương với tặng cho ta thanh kiếm giết người. Diệt Sinh lão nhân nhìn dấu tay, khóe môi nhếch lên vung tay phải. Dấu tay mơ hồ bị xua tan, lộ ra chỉ tay hoàn chỉnh, rõ ràng của Tô Minh. Có chỉ tay này thì không cần máu của người nữa. Mắt Diệt Sinh lão nhân lóe ra tia sáng âm u, lão có cách riêng kiểm nghiệm chỉ tay này có phải là thật hay không. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cẩu Ma, hẹn gặp lại tại buổi đọc truyện sau nhé. Và vào mùng 4 mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Còn bây giờ thì xin được tạm biệt và hẹn gặp lại.